Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1226, góc truyện audio.com. Thái tử cùng văn nhân Ly ánh mắt chạm vào nhau đến một chỗ, cái trước nụ cười tự nhiên, cái sau sắc mặt như thường. Chỉ là đang hạ xuống trong nháy mắt đó, trong mắt thần sắc cũng thay đổi giống nhau. Tiệc tối kết thúc tại hoàng đế quay người rời đi một khắc này, trong điện đại thần đám tử đệ khách sáo vài câu lẫn nhau, liền dần dần đi ra ngoài. Trầm Mộc Bạch ngồi mấy canh giờ ăn chút trái cây, lúc này có chút mệt mỏi, gọi Khinh Yên bên trên muốn về U Lan Điện. Chỉ là cô mới ra điện không bao lâu, liền bị người gọi lại. Người nam tử mặc quần áo màu xanh chậm rãi đi tới, hành lễ nói cửu công chúa. Trầm Mộc Bạch cảm thấy hắn ta khá quen, nhưng là lại nghĩ không ra, đành phải khục một tiếng nói, ngươi là. Liệu Yến Chi sững sờ trong lòng, trở nên có chút đắng chát, ngữ khí vẫn là ôn hòa nói, bẩm cửu công chúa tại hạ Liệu Yến Chi, khi còn bé cùng công chúa tại thư các đồng môn qua. Trầm Mộc Bạch có ấn tượng, nhẹ gật đầu, là ngươi sao, gọi bản công chúa có chuyện gì không? Liệu Yến Chi có chút nghiêng mặt, nhìn thoáng qua chung quanh, hạ thấp giọng nói, công chúa có bằng lòng mượn một bước nói chuyện hay không? Trầm Mộc Bạch gật đầu, hai người đi tới đường mòn bên cạnh, mấy vị cung nữ mở miệng hành lễ. Như vậy có thể nói, cô nhịn không được ngáp một cái, tràn ngập mờ mịt. Liệu Yến Chi nhìn công chúa trước mắt, nữ đồng năm đó đã biến thành một thiếu nữ, từ lúc từ thư các đi ra, trước kia cũng chỉ là ở trên yến hội xa xa nhìn chúng một mặt cũng không chân thiết. Khuôn mặt nhỏ tuyết bạch đã trổ mã rung động lòng người như thế, có chút lộ ra. Chút trắng bệch dưới cổ gần như trong suốt, đạm sắc gân xanh hiền lộ, giống búp bê sứ dễ bể. Nhưng là cửu công chúa xưa nay linh khí cực kỳ, cô cười một tiếng, lúm đồng tiền bên cạnh gương mặt cũng đủ để cho cảnh sắc chung quanh đều ảm đạm phai mờ. Liệu Yến Chi gương mặt ửng đỏ, nhịn không được lui về phía sau non nửa bước, tại hạ chỉ là muốn đến cùng công chúa chào hỏi. Lời này vừa ra, hai người đều sửng sốt sững sờ. Công tử Tuấn Tú trong lòng ảo não, rõ ràng muốn nói không phải lời này, khăng khăng đến thời khắc mấu chốt liền rơi dây xích, thật coi là ngu dốt. Thế là vội vàng bồi thêm một câu, công chúa ngày gần đây thân thể vừa vặn rất tốt. Trầm Mộc Bạch cảm thấy có chút không hiểu thấu, nhưng vẫn là chi tiết đáp lời, còn có thể có danh y dược bổ dưỡng, thân thể so thường ngày tốt hơn rất nhiều, đa tạ quan tâm, tại hạ nơi này có một chi linh chi ngàn năm, ngày khác tặng cho công chúa. Liệu Yến Chi ngước mắt tại chạm đến ánh mắt thiếu nữ về sau, vành tai ửng đỏ. Trầm Mộc Bạch xem như thấy rõ tên này hẳn là đối với cô có ý tứ. Loáng thoáng nhớ lại người này khi còn bé giống như cũng là như vậy nhìn xem mình, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, Liễu gia công tử. Người trong ở nhà xếp thứ mấy? Liệu Yến Chi có chút thụ sủng nhược kinh, tại hạ trong nhà có một đại ca, xếp thứ hai. Liễu gia nhị công tử, người đối bản công chúa có ý tứ? Trầm Mộc Bạch ngay thẳng nói. Đầu óc oanh một tiếng, Liệu Yến Chi sắc mặt ửng đỏ, khiếp đảm lấy bờ môi, nửa ngày nhà không ra một câu. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn ta, vừa định nói chút gì, đối diện người ngẩng đầu, giống như là cố lấy dũng khí nói, sang năm khoa cử. Tại hạ cũng sẽ tham gia. Khinh Yên nhìn công chúa một chút, lại nhìn Liễu gia nhị công tử, trong lòng biết được bản thân không có tư cách xen vào, yên lặng ngậm miệng lại. Ngươi, Trầm Mộc Bạch lời nói còn lại còn chưa tới kịp nói xong, trong bóng đêm liền thêm ra một thân ảnh. Mấy người nhìn lại, người kia cũng nhìn bọn họ, ngữ khí thản nhiên nói, xin lỗi quấy rầy. Liệu Yến Chi, cách chương,